Chương 329, Trầm mặc. Thẩm Thanh Lan nghẹn họng nhìn chân chối, nàng nào có mượn qua cái gì vương thừa tướng thư, nhưng mình luôn luôn yêu cuốn đại ca muốn thư nhìn, người nhà biết rõ, Thẩm Chi Giật cùng cố ý nhập sĩ, cùng vệ trưởng quân trò chuyện lịch đại danh gia hợp tình hợp lý, cái này nói dối có thể nói là viên viên mãn mãn, tất cả mọi người gật đầu tin, chính mình muốn là đẩy nữa lần, ngược lại hại Thẩm Chi Giật. Thẩm Lương lời nói thâm thiế nói, ngươi là đại ca, mọi việc đều phải cẩn thận ổn trọng chút, tương lai, chi tiêu cùng Lan Nhi còn cần nhờ ngươi chiêu ứng. Thẩm Chi Giật túi đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, mà thôi, trước đem việc này thở bình thường lại, quay đầu ta lại ngầm cho đại ca nói lời cảm tạ, nói xin lỗi đi. Thẩm Chi Tiêu vẫn luôn sắc mặt rất khó nhìn, đột nhiên xoay người rời đi. Nhị ca Thẩm Thanh Lan gọi hắn lại, xoay người từ trên bàn nắm lên một quyển sách, vỗ vào trong tay hắn. Cái gì Thẩm Chi Tiêu còn đắm chìm tại chính mình phẫn nộ bên trong đâu, túi đầu vừa thấy, là bản xấu ngọc tử, ngạc nhiên hỏi, muội muội, cái này cho ta làm cái gì Thẩm Thanh Lan nói, đây là Lương tiểu thư. Nói đem hơn nửa năm trước liền nhìn đến Lương Uyển Nhiên câu dẫn huynh trưởng sự tình nói ra, nói tiếp, vốn quyển sách này chính là nàng không biết liêm sỉ chứng cứ, ta nếu là công bố ra, nàng liền mất mặt xấu hổ, ta cuối cùng mềm lòng, vẫn luôn ngăn chặn không có vết trần. Gần đây một năm đến, nàng vô số lần hành vi không ngay thẳng, ta cùng với mâu thân biết rõ, làm sao ngươi không chịu tin, hiện tại ngươi thấy được, cũng không cần ta nhiều lời. Thẩm Chi Tiêu sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phủi đem thư ném xuống đất. Thẩm Lương thở dài lắc đầu. Chợt nghe bên ngoài truyền đến vội vã tiếng bước chân, người trong phòng lập tức lại nhấc lên tâm, không hẹn mà cùng đưa mắt ném về phía cửa, lại thấy Thu Nguyệt thở hổn hển xuất hiện. Lao ra, trong kinh thành người đến. Vương An Thúc đang tại tiền thính chiêu đãi, thỉnh ngài đi qua. Thẩm Lương đáp ứng, quay đầu lại nhìn Thẩm Chi Giật, hẳn không phải là tới tìm ta, đổ rất có khả năng là tìm Thế Tử, ngươi đi theo Thế Tử nói một tiếng. Lại thâm sâu nhìn Nữ Nhi một chút, Lan Nhi chớ sợ, có vi phụ tại, ai cũng thương tổn không đến ngươi. Nói xong, nhanh chóng rời đi. Thẩm Chi Giật thì lại khôi phục lại bình thường ôn hòa trong sáng, đáy mắt thậm chí còn ngậm trấn an khẽ cười ý, Lan Nhi. Ngươi liền ở trong phòng đốc, đại ca sẽ xử lý tốt hết thảy. Dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Chi Tiêu, đi trước một bước. Thẩm Chi Tiêu thì giật giật môi, cuối cùng nhẹ giọng nói câu, muội muội, nhị ca mới là thật hồ đồ, về sau, nhị ca tất cả nghe theo ngươi. Xấu hổ túi đầu ra ngoài. Phụ tử ba người lần lượt rời đi, Thu Nguyệt vẫn còn tại cửa ra vào, thăm dò đầu hỏi, thái thái nghe được động tĩnh, cũng làm cho nô tỳ thuận đường hỏi một chút. Tiểu thư nơi này hay không có chuyện gì? Thẩm Thanh Lan cười khổ, không biết nói lời gì. Vừa vặn Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy trở về, hai người thất trùy bắt thiệt liền đem Lương Uyển Nhiên đại náo sự tình nói một phen, đến cùng tóm tắt có liên quan vệ trưởng quân tiến khuê phòng sự tình. Thu Nguyệt vừa nghe, quá sợ hãi, lưu một câu, không được, tiện nhân này ghê tởm chết người, muốn nhanh chóng nói cho thái thái, đá ra đi mới tốt, liền chạy. Bọn người đi sạch sẽ, Bích Ngọc lại đây hỏi Thẩm Thanh Lan. Tiểu thư hiện tại có cái gì tính toán? Trải qua một phen tranh cãi ầm ĩ, Thẩm Thanh Lan ngược lại đặc biệt bình tĩnh, chờ ta cùng đại ca hảo hảo trò chuyện lại nói. Nàng muốn hỏi hắn đối Lương gia mẹ con xử trí, càng muốn hỏi một câu hắn thái độ đối với vệ trưởng quân. Nhưng là ngày mai không phải muốn Bích Ngọc muốn nói lại thôi, mi sắc ngầm ưu. Thẩm Thanh Lan trong lòng hoảng hốt một chút, lại lộ ra cái cười đến, không đi được đâu. Kỳ thật. Nàng đến nay không hiểu được vệ trường quân vì sao như thế chắc chắn sẽ đi không được, bất quá bây giờ, nàng còn thật sự cảm thấy sẽ đi không được, liền thừa lại một buổi tối, Lương gia mẹ con còn tại trong tiểu viện đóng đâu, sáng sớm ngày mai đều đi, còn lại Thẩm Lương một người xử lý như thế nào? Lâm Thị không nguyện ý, Thẩm Chi Giật cũng không nguyện ý đi. Thẩm Thanh Lan khó hiểu có chút tâm định, đợi ngày mai đến rồi nói sau. Kết quả, không cần chờ đến ngày mai, rất nhanh, nàng cũng có thể xác định. Không đi được. Tiền thính trong ngồi kinh thành đến khách nhân, cũng không phải tới tìm Mục Hoa Cảnh, xác thực chính là tìm Thẩm Lương, hơn nữa không phải phổ thông bằng hữu, là hoàng đế phái tới sứ giả, mang theo tiền nhiệm sắc điệp mà đến. Thẩm Lương từ Thân Châu biệt giá rời Hội Châu biệt giá, tuy rằng đều là châu phủ biệt giá, nhưng Thân Châu biệt giá vì từ ngũ phẩm, Hội Châu biệt giá thì là từ tứ phẩm, bởi vậy vì phải rời. Tin vui truyền lại đây, Thẩm Thanh Lan trước là đại hỷ. Tiếp trong lòng tạo nên mềm mại sóng, nàng nhớ tới vệ trưởng quân nói tin vui, nguyên lai chính là việc này à, nguyên lai hắn đã sớm biết phụ thân muốn lên trước. Vui sướng tăng vọt, che lấp qua mặt khác sầu lo, thẩm phủ ảnh gia đình đằng, tiền viện thiết tiến khoản đãi lai sứ, cùng thỉnh vệ trưởng quân cùng mục hoa cảnh tiếp khách. Lai sứ không biết tại cái này tiểu địa phương đột nhiên nhìn thấy uy danh hiển hách nghi uy tướng quân cùng danh quán kinh hoa hầu phủ thế tử, lại sợ tới mức chân tay luôn cuống, liên tục chắp tay, hai người này ngược lại là bằng phẳng phong túng, một bộ ta vốn nên ở đây thần thái. Thẩm Lương phụ tử cũng không tốt giải thích, chỉ phải không ngừng mời rượu nói chuyện phiếm. Bữa này hiến hội ăn được, thịt rượu được không, nói chuyện phiếm nói cái gì đều không trọng yếu, mọi người trong lòng ẩn giấu một bụng tâm sự. Ngay kế, đưa Tiễn Thiên ra lai sứ, Thẩm Lương trở lại hậu viện, cùng Lâm Thị thương nghị, xảo là, Thẩm Thanh Lan vừa vặn tại. Vốn sao, từ lúc Mục Hoa Cảnh đến Thân Châu, Lâm Thị quyết định vào kinh, Thẩm Thanh Lan liền không hề đi nàng kia gót, chỉ vì mỗi lần gặp mặt, Lâm Thị tam câu bên trong nhất định thúc nàng nhanh lên thu thập, chuẩn bị khởi hành, nhưng hôm nay không giống với, quanh co, Thẩm Thanh Lan là cố ý đến hỏi thăm cái này chuyển cơ mẫu thân, phụ thân muốn điều đi hội châu. Triều đình ý tứ là lúc nào đuổi qua tiếp tấn á. Lâm Thị liếc một chút nữ nhi, chỉ thấy nàng mềm mại trên mặt còn chưa học được khôn. Khéo cùng thâm trầm, một chút liền có thể nhìn ra hưng phấn cùng thử, nàng như thế nào không biết tâm tư của con gái không phải là không muốn vào kinh, muốn mượn lần này lên trước hủy bỏ hành trình sao. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nói thật ra, đâu chỉ là nữ nhi, trong lòng chính nàng cũng loạn, một đầu là nhi nữ, một đầu là trượng phu, nơi nào cũng không bỏ xuống được. Cái này nhất loạn, có đi hay không kinh thành liền không tự chủ được địa chấn dao động đứng lên. Ngày hôm qua nghe phụ thân ngươi đề ra một câu, sang năm trong tháng riêng đuổi tới có thể. Hội Châu khá xa, thêm hiện tại đã là trời đông giá rét, trên đường càng ngày càng không dễ đi, từ Thân Châu đi qua, tổng muốn hơn tháng mới có thể đến, phụ thân là không phải còn muốn tại dọc đường ăn Tết ta. Lâm Thị nhăn mày không nói, đây đúng là nàng lo lắng địa phương, năm ngoái nàng không ở nhà. Nhường phụ tử ba người lánh Thanh Thanh ăn Tết, trong lòng đã hay náy, nếu năm nay vẫn không ở, ngay cả nhi tử cũng rời đi, nhường trượng phu một mình đi một cái xa lạ địa phương, màn trời chiếu đất. Không nói, còn không biết ở đâu cái trạm dịch vượt qua năm mới, nàng sẽ càng thêm đau lòng. Liên ở nàng trầm mặc tới, Thẩm Lương đi đến, Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu theo sát tại sau, một nhà năm khẩu ngồi xuống, mở miệng nói đến, cũng là chuyện này.